Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Diệt Quốc Cuộc Chiến. Là ai? Nhữ Dương Vương hiếu kỳ hỏi. Thần liền đủ mờ mịt, mà thần hoàng đế, vậy còn không đến chấn động to vạn cổ a? Chính là cái kia nghịch tặc, Mẫn Mẫn vì hắn, tư thả sáu phái Dịch Thiên. Vương Bảo Bảo gằn từng chữ một, sau đó tại nguyện nhìn đến Nhữ Dương Vương dại ra vẻ mặt. Ân, cùng trước hắn hồn bay phách lạc dáng dấp rất tương tự. Không hổ là thân sinh, làm sao có thể chứ? Sau một lúc lâu, Nhữ Dương Vương thì thào nói. Lúc này, có thân vệ lăn bò chạy vào. Vương gia, không tốt, thân vệ ngã nhào xuống đất. Trên mặt mang theo tràn đầy kinh hãi tâm tình. Làm sao? Nhữ Dương Vương lấy lại tinh thần. Cau mày hỏi, bên ngoài, trên trời, thân vệ thở không ra hơi đứt quãng nói. Làm Nhữ Dương Vương mang theo Vương Bảo Bảo, đi ra bên ngoài thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, ở lại, sững sờ, chỉ thấy đa số trên trời, mây đen răng kín, không đúng, là đại quân giáng lâm, có vô số tướng sĩ, cao theo bầu trời, dưới trướng cưỡi có cánh ngựa, phía dưới bách tính, nhiều quỳ trên mặt đất, không ngừng mẻ đầu, vương công quý tộc cùng với các loại thượng hạng người, cũng không thường ngày hung hăng càn quấy, đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, chỉ cần là người tinh tường, đều có thể cảm nhận được những này thần lai giả bất thiện. Phụ vương, chính là những người này hoàng đế, mang đi Mẫn Mẫn, Vương Bảo Bảo đột nhiên nói, là bọn họ. Nhữ Dương Vương lông mày sâu nhăn, nội tâm có to lớn bất an, không biết các vị thiên thần, giáng lâm ta đại nguyên, vì chuyện gì, bây giờ dị tộc hoàng đế, nguyên thuận đế, ở đại nội cao thủ hộ vệ dưới, đứng ở hoàng cung chỗ cao, hướng về trên trời hô, có điều, bởi vì thân ở phía dưới, lại nhân số ít, ở mấy ngàn thiên binh trước mặt, có vẻ rất là nhỏ bé, như chỉ run rế như thế. Chúng ta vì là thiên triều thiên binh, phụng thiên triều bệ hạ chi mệnh, đến đây tiêu diệt đại nguyên. Trưởng tôn Vô Kỵ thản nhiên nói. Một câu nói này, phảng phất sấm nổ giống như, nổ ở đáy lòng của mỗi người. Diệt nguyên, thượng hạng bách tính không dám tin tưởng. Diệt nguyên, các người Hán ở lại, sững sờ, sau đó mừng đến phát khóc. Diệt chúng ta, nguyên thuận đế cùng với quần thần, sợ hãi vạn phần. Bệ hạ viết, đại nguyên bất nhân, ngược đãi người Hán, là vì là tổn hại thiên đạo. Đáng chém, phàm có tước vị người, có viên chức người, toàn chu, phảng phất vận mệnh phán quyết giống như tuyên ngôn, vang vọng đất trời mỗi một nơi. Lần này, vô số người sao động lên, vô số người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bởi vì người Hán mà thiên thần giáng lâm, đến diệt chúng ta đại nguyên. Có người tràn đầy không thể tin tưởng, người Hán, ở tại bọn Hán này triều đại, địa vị dường như heo chó, thấp đến đáng thương, thiên thần làm sao sẽ vì người Hán, đến tiêu diệt bọn họ đây. Thiên thần là vì chúng ta người Hán mà đến, thiên thần là người Hán. Vô số người Hán hưng phấn đến tột đỉnh, bọn họ từ thiên thần khẩu âm bên trong phán đoán ra. Thiên thần chính là người Hán a. Ha ha, này đều là bọn họ báo ứng a. Có người điên cuồng cười to nói. Người Hán, bị ức hiếp đến quá lâu. Vô số người, ở thời đại này bị giết, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Các loại tội liên đới chế độ, các loại cấp thấp quyền lực, thậm chí còn có súc sinh giống như đầu dịch quyền, đều rất sao đi ăn cất đi, các người đều đi chết đi. Có người cầm lấy bên người đồ vật, vẻ mặt dữ tợn đối với từ trước cao đẳng người đánh tới. Theo phán quyết âm thanh kết thúc, các quan văn ra tay rồi, các loại câu thơ hóa thành thiên địa dị tượng, hướng về mục tiêu sát phạt mà đi. Có phi kiếm, có cự sơn, có lũ, có hỏa diễm. Mỗi một lần đều có thể giết chết một số đông người. Lại có hay không mấy sĩ binh rơi trên mặt đất, không gì địch nổi. Thoáng qua, liền có vô số người vào đúng lúc này chết đi. À, đừng giết ta, ta là người Hán. Có người mặc khôi giáp thát tử tướng lĩnh hô lớn nói. Đáng chết, lục liễu một đao xuống, đánh chết cái này Hán gian, dị tộc chó săn, Nhữ Dương phủ, nhìn thiên địa không gián đoạn dị tượng. Nhữ Dương vương ở lại, sững sờ, có loại run rế đối mặt thiên địa cảm giác. Hắn là đại nguyên binh mã đại nguyên soái. Vào lúc này, có thể làm cái gì? Cái gì đều làm không? Phụ vương, chúng ta sẽ không cần chết rồi chứ? Vương Bảo Bảo nhanh dọa khóc. Sát vách phủ nha, đã bị một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn, hóa thành đất bằng. Ta làm sao biết? Nhữ Dương vương mặt không hề cảm xúc nói. Hắn là cái rất có tài có thể người. Cuộc đời vì là đại nguyên, san bằng không ít lần phản loạn. Hắn cũng biết, đại nguyên tàn bạo, sớm muộn dẫn đến diệt vong. Nhưng không nghĩ tới đến là, lại rước lấy thần. Chúng ta nếu như đều chết rồi, vậy ta nhà liền tuyệt chủng a. Vương Bảo Bảo vẻ mặt đưa đám nói. Tuyệt chủng, Nhữ Dương vương cũng kinh giác lại đây. Như tuyệt chủng, vậy làm sao xứng đáng tổ tiên? Kế bên trái phủ nha sau, bên phải phủ nha, đồng dạng hóa thành đất bằng. Nhữ Dương vương mặt trắng, Vương Bảo Bảo mặt trắng, thê thiếp của bọn họ, đã sợ đến ngồi dưới đất, nói không nói. Lúc này, một tòa che kín bầu trời núi lớn, hướng về Nhữ Dương phủ hạ xuống. Phụ vương, vương gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhữ Dương vương phủ người toàn bộ a tuyệt vọng, ngọn núi lớn này một khi hạ xuống, bọn họ cũng đem toàn bộ xong đời. Chờ một chút, trên trời một thanh âm vang lên, các ngươi nơi này là Nhữ Dương phủ, Triệu nương nương người nhà sao? Một người mặc màu trắng thư sinh bào người, điều khiển một đóa mây trắng, rơi xuống ở Nhữ Dương phủ trong sân, là, chúng ta là Mẫn Mẫn người nhà, ta là Mẫn Mẫn ca ca. Ta thường ngày đối với các ngươi nương nương rất tốt. Đây là Mẫn Mẫn cha. Cũng rất thương Mẫn Mẫn. Vương Bảo Bảo lúc này mới nhớ tới. Chính mình muội muội nhưng là bị thần hoàng đế bắt đi làm phi tử. Liền mừng như điên. Vội vàng nói ra bản thân cùng Nhữ Dương vương thân phận. Ta là Mẫn Mẫn mẹ kế. Ta là quận chúa thuộc hạ. Ta là... chấm ngoặc kép. Những người khác vội vã cũng lên tiếng nói. Chỉ cầu có thể ở này kinh thiên biến đổi lớn bên trong sống sót. Dù là Huyền Minh nhị lão, khổ đầu đa các loại cao thủ nhất lưu, ở bực này thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, cũng không sinh được chút nào lòng phản kháng, chỉ được quỳ xuống đất khát vọng dựa vào cùng Triệu Mẫn quan hệ. Có thể làm cho thần linh tha thứ, nhưng ngươi sơ ý bất cẩn, suýt chút nữa thất thủ tiêu diệt nương nương người nhà. Lại một người mặc áo bào trắng thư sinh, rơi xuống ở đây, dùng tay mạnh mẽ cho cái này thư sinh một hồi. Cái này thư sinh cũng là một mặt nghĩ mà sợ, nếu thật sự đập xuống, bệ hạ không được lột hắn vỏ không thể. Nếu là Triệu nương nương người nhà, bệ hạ có lệnh, các ngươi không ở chu diệt hàng ngũ. Áo bào trắng thư sinh nói, sau đó đáp mây bay bay đi, lưu dưới một địa kiếp sau quãng đời còn lại người. Không nghĩ tới, chúng ta dựa vào Mẫn Mẫn quan hệ, còn sống, Nhữ Dương vương thì thào nói, hắn ngang dọc một đời, bây giờ nhưng dựa vào con gái, mới giữ được tính mạng, nhưng hắn tâm tư phức tạp không ngớt, bên ngoài, tàn sát đang tiếp tục, có gió to vô ý thổi tới, mang theo trên đất thành sông máu tươi, còn như mưa máu giống như, nhỏ xuống ở những nơi khác, liền như phán quyết từng nói. Phàm là có tước vị, phàm là có viên chức, cùng với hết thảy binh sĩ, toàn bộ chu diệt, này một giết, đất trời đen kịt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.